tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 55, Nam Cung Hàn thần điên cuồng. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Hoàng thất Kỳ Nguyệt bắt đầu tìm tung tích của Hàn Vương và Vương Phi tương lai của hắn là Hàn Nguyệt Công Chúa. Hai người họ đã mất tích được một ngày một đêm, nếu cứ không tìm được thì tin tức sẽ được truyền ra bên ngoài, đương nhiên không thoát khỏi lọt vào Hoàng đế Thiên Mạc. Với trình độ bao che khuyết điểm của Hoàng đế Thiên Mạc sẽ không biết gây ra gì cho Kỳ Nguyệt một trận sóng gió như thế nào đây. Sâu trong rừng, tình cảnh lại trái ngược hoàn toàn với bên phía ngoài, một mảnh yên tĩnh, rừng cây tùm, phủ toàn bộ một vùng núi, một nam tử đang nằm bất động dưới gốc cây, nếu không có máu ở trước y phục của nam tử thì cứ như trích tiên đang lạc bước xuống trần. Chỉ thấy nam tử đang nằm bất động, sắc mặt trắng nhạt nhưng không thiếu phần lạnh lùng, tóc đen khẽ bay, một mỏng như nước, dung mạo như họa, mỹ đến không phải giống người phàm. Tuy người đó không mở mắt nhưng cũng không ảnh hưởng tới phần nào dung mạo mà làm tăng thêm càng thêm mờ ảo, huyền bí. Nam tử ấy là người mọi người đang tìm, Nam Cung Hàn thần thì còn ai khác nữa. Người sao rồi? Hàn Nguyệt Băng Y, nàng chưa bao giờ có cảm giác đau lòng như vậy, không ngờ tới ngày hôm nay nàng thật sự đã động lòng với nam tử này rồi. Ta không sao, nàng đang lo lắng cho ta sao? Tuy trọng thương hơi nặng nhưng dưỡng thương nửa tháng sẽ khỏi hẳn, thấy nàng đang lo lắng cho hắn thì bị thương lần này rất đáng giá, vì nàng hắn có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả mạng hắn, hắn yêu nàng nhiều đến nỗi hắn không kìm chế mất rồi. Tên ngốc này, ngươi không biết thương bản thân mình sao? Nhìn hắn thương nghiêm trọng như vậy mà còn xem như không có chuyện gì mà vẫn tươi cười như lúc trước. Hắn lúc nào cũng vậy, xem nhẹ bản thân, có chuyện gì thì cũng cười với mặt phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách như vậy với nàng. Nàng ghét nhất điều này của hắn, nụ cười chứa đi điều gì đó hắn muốn giấu giếm trong lòng một mình. Ngươi còn cười, thấy vẻ mặt lo lắng của nàng hắn càng cười tươi hơn nữa, nhìn nàng có quan tâm hắn, hắn nằm mơ cũng cười được chứ nói là... Cười chết luôn đi, ta không quan tâm ngươi nữa. Nàng biết hắn đang sợ nàng lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt này của hắn thật sự làm cho nàng tức giận. Nàng không biết nên nói gì với hắn hết nên xoay người lại bước đi. Nàng xoay người rời đi không muốn nói chuyện với hắn nữa. Nhưng nàng vừa xoay người rời đi không được bước thứ năm thì nàng đã bị người nào đó ôm từ phía sau, giữa thật chặt đến không thể nào nhúc nhích được. Nàng đừng đi, nàng đừng không quan tâm ta. Khi thấy nàng tức giận xoay đi, nàng không biết hắn thật sự sợ hãi như thế nào đâu, sợ một ngày nàng không quan tâm hắn nữa, sợ một ngày nàng không còn chú ý đến hắn nữa, sợ một ngày nàng nói với hắn nàng không quen biết hắn, xem hắn là người xa lạ, thì lúc đó hắn phải làm sao đây, lúc đó thế giới của hắn sẽ vĩnh viễn là bóng tối. Nàng đừng tức giận có được không? Vòng ôm của hắn càng ngày càng chặt, giọng nói rung rung. Vẫn không thấy nàng nói chuyện, nỗi sợ càng ngày càng lan rộng, lúc đầu gặp nàng cũng không như bây giờ im lặng như vậy, lạnh lùng như thế. Nàng đừng tức giận, nàng nói chuyện với ta đi, nàng đừng im lặng như vậy, nàng đừng làm ta sợ. Ta không muốn nàng lo lắng nên như vậy, nếu như nàng không thích ta sẽ không như vậy nữa được không, nàng có thể nói gì được không? Gocchuyenaudio.com. Nàng đánh ta, mắng ta, nàng muốn làm gì cũng được nhưng nàng đừng như vậy được không? Lo sợ càng lúc càng dâng lên trong lòng, đánh ngài, mắng ngài, chiến thần Nam Cung Hàn thần Hàn Vương điện hạ Thiên Mạc cao quý bao nhiêu, ta rất yêu mạng này không muốn người ta gán cho cái tội. Vô lễ với hoàng tộc, hay, mưu sát vương gia, thì xem như cái mạng này cũng mất luôn, ta thật không dám đâu. Tuy nàng không giận hắn, nhưng nàng phải cho hắn biết khi chọc nàng giận rồi thì có hậu quả như thế nào. Tỷ tỷ khó dỗ rảnh lắm đó, hi, chết thần ca ca ủi hu. Khi nghe nàng nói hắn rất vui mừng, nhưng chưa được vui lâu thì hắn lại cảm thấy lòng tựa như chìm xuống đáy vực sâu không thấy đáy. Tâm hắn giờ đây đau, từng tiếng nói của nàng không khác nào những thanh đao cắm vào tim hắn, từng lời nói của nàng làm lòng của hắn càng lạnh, càng đau, càng khổ. Ơn cứu mạng của ngài, lòng này khắc ghi, mai sau có gì cần thì lên tiếng quyết không? Nàng chưa nói hết câu thì bị người nào đó chặn lại. Nhìn người nam tử gần như gang tấc trước mặt nàng, môi hắn lạnh nhưng lại rất mềm mại, nàng cố đẩy hắn ra nhưng không cách nào đẩy được, tuy hắn bị thương nhưng sức lực lại vô cùng lớn, nên nàng cũng không đẩy hắn ra nữa, mặt hắn hôn. Nhưng nàng cảm thấy môi hắn đang rung từ đợt, nàng biết hắn nghe những lời này của nàng không tránh khỏi đau lòng, nhưng đánh chết nàng cũng không ngờ phản ứng của hắn lại điên cuồng như vậy, hắn yêu nàng nhiều đến thế sao, nàng chỉ nghĩ hắn chỉ thích nàng thôi chứ không nghĩ tới mức này. Nụ hôn của hắn điên cuồng biết bao, nụ hôn này của hắn là sự sợ hãi, đau khổ. Thấy nàng lúc đầu đẩy hắn ra nhưng lúc sau lại không đẩy nữa lại càng làm cho hắn thêm sợ hãi, nàng không làm bất cứ hành động nào hết, làm nụ hôn này của hắn lại điên cuồng hơn trước, nhưng điên cuồng đến đâu hắn cũng không nỡ làm nàng bị thương cho dù chỉ là một chút.